Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, cuồng nhìn lén Tony. 214 Link Star-Lord bọt người, tiến vào nowhere bên trong, Tony đi vào ngoài hành tinh thế giới về sau, ra ngoài lý do an toàn, vẫn mặc Iron Man chiến y, vàng chói lọi, đặc biệt phong cách. Mặc dù đỉnh đầu màu xanh lá bạo tạc đầu, Tony ý đồ sửa chữa cái này tóc giả kiểu tóc, kết quả cắt xong đi một khối, càng thêm xấu, có hại hắn đẹp trai, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn người chú mục. Nơi này có thật nhiều cường đạo, tội phạm giết người, kẻ trộm, tinh cầu hủy diệt, kẻ chạy nạn, sinh vật thí nghiệm thất bại phẩm, ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đều đem ánh mắt tham lam đặt ở Tony trên thân. Tony trong ngực ôm Linh Úp, bất đắc dĩ nói lầm bầm: xin nhờ, cái này khôi giáp là ta duy nhất thứ đáng tiền. Linh nằm tại Tony cứng rắn trong lồng ngực, khắp nơi dò xét, trên mặt đất rất bẩn. Linh Úp chán ghét làm bẩn chính mình móng vuốt. Thế là tại Groot, Tony, Star-Lord, Gamora trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, không trên mặt đất hành tàu, đem Tony làm cho phiền não, liền trực tiếp đem Linh chộp vào trong ngực, không cho hắn chạy loạn. Lúc này ven đường chạy tới một đống dân nghèo đứa trẻ, là hét thỉnh cầu Star-Lord một đoàn người bố thí ít đồ. Gamora thấp giọng nói: cẩn thận ví tiền của mình. Star-Lord cười nói: ta xông xáo tinh tế nhiều năm như vậy, lúc nào thua thiệt qua. Groot ngồi xổm người xuống, cho một cái cực giống địa cầu nhân loại tiểu hài tử, cho một chùm tự sản tự xài hoa nhỏ, sau đó ấm áp cười một tiếng. Tony dù cho rời xa địa cầu, nhưng hắn bộ kia sống an nhàn sung sướng khuôn mặt, xem xét liền rất có tiền. Nơi này ăn xin đứa trẻ, ánh mắt rất độc ác, đem trông mong ánh mắt liếc về Tony. Tony bị một đám đứa trẻ vây quanh, có chút bất đắc dĩ. Iron Man bên trên cũng không có túi, Tony không sợ bọn họ trộm chính mình đồ vật, có thể đem Iron Man chiến y bên trên vụng trộm bẻ một khối mảnh giáp, cũng coi như bọn hắn lợi hại. Tony hài hước nói ra: bọn nhỏ, ta nghèo như vậy người, chỉ có một cái đại cầu, các ngươi muốn thì lấy đi đi. Sau đó đem trong lồng ngực của mình Linh lấp đi qua. Linh Úp quay đầu nhìn hầm hầm Tony, liệt một cái hàm răng, bởi vì sợ tiểu hài tử nắm chặt lông của hắn mượt mà lỗ tai, cho nên Linh phát ra uy hiếp tiếng lẩm bẩm. Những đứa trẻ khác đều bị hù chạy, duy chỉ có một cái tiểu nữ hài cười hì hì duỗi ra chính mình nhỏ tay bẩn, tại Linh đầu sói bên trên sờ lên, hôn Linh mũi sói một ngụm, cười hì hì đi theo cái khác tiểu đồng bọn chạy đi. Linh sững sờ, Tony cười đùa nói: không tầm thường nha, biến thành chó cũng như vậy lấy nữ hài tử hoan nghênh. Thành thật khai báo, điện thoại di động của ngươi bên trong tấm kia cùng Natasha tự chụp ảnh chụp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta là sói, Linh cả giận nói. Natasha trong âm thầm thường xuyên gọi điện thoại cho ta, hơn nữa Natasha lôi kéo ta chụp ảnh lúc hai cái công chúa cũng đều ở đây, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Pep còn cùng Roger nấu điện thoại cháo đến suốt đêm đâu. Tony lập tức ngây ngẩn cả người. Pep, Roger? Pep sẽ từ đơn không có mấy cái, hắn làm sao cùng Roger câu thông? Linh nói ra. Vậy ta cũng không biết Axel ngươi đang làm cái gì. Linh Úp bị Tony ôm vào trong ngực, mà Axel nằm tại Linh lông xù trên lưng đi ngủ. Vừa rồi tiểu hài tử tựa hồ đánh thức Axel. Axel mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tựa như là nghĩ chen vào hạt cát bên trong, hướng Linh bộ lông bên trong khoan. Tony cười nói, Pep dẫm chân mền thời điểm cũng là loại này bộ dáng. Linh Úp bỗng nhiên giật mình. Tony, ngươi nhìn lén Pep đi ngủ làm cái gì? Tony ho khan nói, ngày đó suốt đêm làm thí nghiệm, người đến đêm khuya liền sẽ rất mẫn cảm, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Ngươi trong phòng có hai cái công chúa, ta không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào trong. Đành phải tìm Pep nha. Bất quá nhìn hắn không thành thật tướng ngủ, cũng thật vui vẻ, liền không có đi đánh nhiễu. Linh nghĩ nghĩ sáng sớm hôm đó phát sinh sự tình, lung lay lỗ tai, nói ra, cho nên người liền đem Pep lá cây mặt nạ vụng trộm giấu đi, đổi thành một cái Ultraman mặt nạ. Linh nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó sáng sớm, luyện qua kiếm trở về, liền bị Pep hoảng sợ tiếng khóc giật nảy mình, vội vàng cùng hai cái công chúa chạy đi xem xét. Chỉ thấy Pep trên đầu chụp vào một cái Ultraman vỏ ni lon mặt nạ, mà chính mình lá cây mặt nạ không cánh mà bay. Pep khóc đến đặc biệt hung ác, đem Tony cũng hù dọa, vội vàng lấy ra lá cây mặt nạ an ủi Pep. Nhưng Pep như cũ cùng Tony náo loạn thật nhiều ngày không thoải mái, còn gọi điện thoại hướng Roger tố khổ. Y y nha nha không hề nói gì rõ ràng, Roger chỉ là mơ mơ hồ hồ biết Tony đang khi dễ Pep. Vào lúc ban đêm, Roger liền khi thế hung hăng tìm tới cửa. Khi đó, ta cũng cảm giác chính mình đặc biệt cô độc, Tony cảm thán nói. Linh bật cười, đúng rồi, Linh, Axel tại trên lưng ngươi loạn đào, sẽ không phải ở trên người của ngươi. Nắm con giận a, nắm con giận. Linh dọa đến lỗ tai đều dựng lên, hắn như vậy thích sạch sẽ người, sói, trên thân tìm con giận, sẽ khó chịu chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Linh hoảng hốt, không cần nghĩ ngợi, toàn thân toát ra điện quang. Tony biến sắc, chờ một chút, ta nói đùa, xì xì xì, Tony vội vàng đeo lên mặt nạ, hắn chiến y, có rất mạnh phòng điện công năng. Không cần sợ, nhưng hắn người chung quanh liền xui xẻo. Tony vừa vận hành tàu tại trung tâm nhất. Nha, Linh, hoa, ta là Groot, thật thoải mái tương đương, Gamora, Star-Lord, Rocket, Drax nhào nhào điện một cái hung ác. Mặc kệ là lông dài vẫn là dài xăm mình, mặc kệ là vỏ cây vẫn là da xanh, hiện tại hết thảy bị điện giật thành cháy đen sắc, còn tại chung quanh đưa tới rối loạn. Trên đường phố hàng rong, người đi đường kinh ngạc nhìn xem lấy một đoàn người bỗng nhiên đều biến thành một thân đen. Axel cùng Tony đổ không có việc gì, Linh run run thân thể, cũng không gặp cái gì mấy thứ bẩn thỉu xuống, thở dài một hơi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đem đoàn người điện quá sức. Rocket nhìn xem chính mình yêu dấu bộ lông biến thành đen xì, gào thét lớn móc ra súng, nghĩ một phát đạn pháo đem Linh nằm tại chỗ này. Star-Lord cũng giận dữ, xông lại muốn đem Linh cái đuôi bắt lấy, xoay tròn cái 3000 vòng ném đi ra ngoài. Groot thấy mình trên thân thật vất vả góp nhặt rêu xanh, bị Linh hết thảy điện giật chết, cũng 10 phần phẫn nộ. Thật có lỗi, Linh úp thấy mình phạm vào chúng nộ, vội vàng xin lỗi. Đúng vào lúc này, hắn khóe mắt bắt được một cái kỳ dị thân ảnh. Nữ hài kia nhìn xem Linh kiều mị cười một tiếng, một cái xoay người, nhẹ nhàng doanh rời đi, biến mất trong đám người. Linh lông sói phát dựng thẳng lên, hô, dừng lại, cũng không để ý dưới mặt đất bẩn, trực tiếp nâng Axel bay nhào đi qua. Vân, vân, ta sẽ bay được không? Linh bỗng nhiên một cái chớp mắt, hai sườn xuất hiện quang chi cánh, lập tức bay tiến lên. Linh, thại án, phía sau là Star-Lord đám người giống to. Linh người đứng lại đó cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.